Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, Trương Dương chủ nghệ. Nghe nói như thế, Ngô Phong cười ha hả nói: "Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút." Hắn tự nhiên không có chú ý tới, kỳ thật chính mình nữ nhi ăn nhưng thật ra là Trương Dương làm đồ ăn. Bên cạnh Vương Dĩnh nhìn thấy như vậy một màn, nội tâm cũng cười, nếu là cái này tiểu nữ sinh biết chân tướng, không biết sắc mặt lại biến thành cái dạng gì. "Tỷ tỷ, ngươi cũng ăn chút." Nàng cho Vương Dĩnh đưa tới một đôi đũa nói: "Tỷ tỷ, ngươi nếu coi trọng gia hỏa này a, hắn nhưng là cái sắc lang." Những lời khác Vương Dĩnh khả năng không tin, bất quá những lời này nàng là thật tin. Nàng mỉm cười, làm Ngô Băng cũng không khỏi được rồi sửng sốt một chút. Trong lòng nàng tức giận không thôi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, như thế nào cùng tên sắc lang này ở cùng một chỗ đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này Trương Dương loại trừ sắc một chút, bề ngoài cũng xem là tốt, thân cao cũng được, hơn nữa còn có thể đánh, có thể bảo vệ nữ hài tử. Lần trước có thể là không cẩn thận, Ngô Băng nghĩ tới chỗ này thời điểm, đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc, giống như chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, làm sao lại vì loại người này tìm lý do đâu. Tiểu Băng không thoải mái sao? Ngô Phong bưng ra tự mình làm xong đồ ăn, như thế nào đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như. Ngô Hàn vẫn luôn không nói gì, chờ đồ ăn đều lên đủ về sau, hắn mới cầm lấy đũa nói: "Qua Tết." Trương Dương nhìn thấy Ngô Hàn cái dạng này, cười ha ha một tiếng, trong miệng hắn nói xong "qua Tết", trong lòng không biết còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Chính mình vừa rồi thời điểm, hắn vẫn cúi đầu chơi điện thoại, không biết chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. "Lần trước ngươi cái Tôn Lục Thuận vẫn luôn liên hệ ta, hỏi ta đến cùng muốn hay không đi làm cái nghề nghiệp tay đua xe." Ngô Hàn ngay trước Trương Dương, trước mặt, nói ra chính mình vấn đề. Loại chuyện này nếu là cùng chính mình phụ thân còn có tỷ tỷ thương lượng, khẳng định không có kết quả. "Ngươi sư phụ ý tưởng gì?" Trương Dương cũng biết, tỷ tỷ của hắn không hy vọng hắn đi làm một cái nghề nghiệp tay đua xe. "Sư phụ nói theo ta liền tốt." Vương Lộ Thông không có cho hắn quá nhiều nói từ, dù sao hắn không muốn để cho chính mình đồ đệ dẫm lên vết xe đổ, phạm phải chính mình năm đó sai lầm. "Ngươi sư phụ bất quá là muốn để chính ngươi lựa chọn, không hy vọng quấy nhiễu lựa chọn của ngươi." Trương Dương mỉm cười nói. Ngô Hàn thiên tính thông minh, tự nhiên biết chính mình ý của sư phụ, hắn cũng có chính mình tính toán. Thế nhưng là chính mình phụ thân còn có tỷ tỷ, đều nghĩ như thế nào muốn để chính mình đi tham gia xe đua. Thế nhưng là, Trương Dương nhìn thoáng qua chính mình phụ thân còn có tỷ tỷ, Ngô Băng hừ một tiếng, quay đầu đi nói: "Dù sao ngươi không nên nghĩ, ta là sẽ không đồng ý. Ngươi hỏi lão ba." Ngô Hàn xấu hổ cười một tiếng, nhìn một chút chính mình phụ thân. Lúc này Ngô Phong chính lấy ra một bình rượu ngon, cho Trương Dương cung kính rót. Trương Dương bất đắc dĩ, Ngô ca vốn dĩ tửu lượng liền không tốt, lại còn như vậy yêu thích uống rượu. "Tốt a, ngươi hôm nay nếu có thể thuyết phục ta, ta liền cho ngươi đi tham gia đội xe." Ngô Phong uống rượu một hơi nói. Ngô Hàn cười ha ha, hắn duỗi với sau qua bình rượu, cho chính mình phụ thân rót. "Lão ba, hôm nay ăn Tết uống nhiều một chút." Trương Dương nhìn thấy phụ tử một màn này, trong lòng cười ra tiếng, hắn đây là muốn để qua chén cha của mình a. Hơn nữa Ngô ca vốn dĩ tửu lượng cũng không phải là rất khá, như vậy đoán chừng là muốn bị con của mình cho hố. Ngô Hàn cho chính mình lão ba đổ đầy một chén rượu. "Lão ba, ăn Tết uống nhiều một chút." Ngô Phong tự nhiên cũng có thể nhìn ra, mặt trên cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại có chút trêu tức nhìn một chút chính mình nhiều nhi tử. Ngô Phong một chén rượu vào trong bụng về sau, giơ cao chén rượu nói, để chúng ta cùng nhau chúc mừng năm mới đến. Chúc mừng năm mới, Trương Dương cũng nâng chén ra hiệu, một bình rượu vào trong bụng về sau, đồ ăn trên bàn cũng lác đác không có mấy, mà Ngô Phong làm mấy cái kia thức ăn cầm tay, vẻn vẹn liền động mấy đũa. Ngô Phong mặc dù có chút say khướt, bất quá đầu coi như thanh tỉnh. Lão ba, sang năm ta liền đi tham gia đội xe. Ngô Hàn ôm lão đại cánh tay, cùng một cái nữ hài tử làm nũng nói. Không được, Ngô Phong không khách khí chút nào nói. Buông tay ra, một đại nam nhân, như vậy hại không xấu hổ. Được rồi, mềm không được cứng không xong. Cha của mình là chết sống không có ý định nhường một chút chính mình đi tham gia đội xe. Ngô Băng đánh một cái ở một cái nói. Lão ba, thật là khen hai câu liền sán lạn a. Cuối cùng cái nào vài món thức ăn làm, một chút hương vị đều không có. Nàng cầm đũa, gắp lên bên trong một cái đồ ăn nói. Cái này căn bản cũng không có thể ăn a. Ngô Phong xấu hổ cười một tiếng nói. Mấy cái kia đồ ăn đều là Trương huynh đệ làm được. Lời này vừa ra, Ngô Băng đầu tiên là sửng sốt 3 giây, nhếch miệng khinh thường nói, một đại nam nhân, làm đồ ăn tốt như vậy làm gì? Vương Dĩnh nghe nói như thế, phốc một tiếng bật cười, đẩy Trương Dương nói, Trương Dương, ngươi lại đi làm điểm ăn khuya. Nàng nhìn ra được, Ngô Băng là muốn ăn Trương Dương làm đồ ăn. Mặc dù nàng đánh một cái ở một cái, nhưng là cũng không phải là nói rõ nàng ăn không trôi. Không muốn hoài nghi một nữ nhân muốn ăn. Đã Vương Dĩnh đều nói như vậy, chính mình cũng không tiện ngồi tại ghế sofa trên. Hắn đi đến phòng bếp, bắt đầu làm việc đứng lên. Thuần thục, trong phòng ăn liền bay ra mùi đồ ăn hương vị. Ngô Băng ngửi được cái mùi này về sau, chẹp chẹp miệng. Chẳng trách có thể thu hoạch được như vậy xinh đẹp nữ nhân phương tâm. Chỉ bằng vào tay nghề này, hoàn toàn bù đắp được một cái tinh cấp đầu bếp. Chính là không nghĩ tới, tên sắc lang này tay nghề còn đây là không ít. Không chỉ có thể đánh, hơn nữa chủ nghệ cũng không kém. Ngô Băng nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới Trương Dương ưu điểm. Chính mình là có độc đi, như thế nào luôn là nghĩ hắn ưu điểm. Tên đại sắc lang này, nàng lắc lắc đầu, không để cho chính mình suy nghĩ dừng lại tại Trương Dương trên người. Một bữa cơm ăn vào rạng sáng, nương theo pháo âm thanh, một năm mới đi tới. Người một nhà vây quanh tivi nhìn xuân muộn, còn giống như có như vậy một chút năm vị. Kỳ thật trong nhà của ta thật nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua. Ngô Phong rút một điếu, thuốc. Mặt mang yêu thương, Trương Dương bóp rớt Ngô Phong trong miệng thuốc lá nói, Ngô ca, hôm nay ăn Tết, nói ấn mở tâm, Trương huynh đệ một năm mới có tính toán gì hay không? Ngô Phong tránh đi chủ đề nói, nếu như cần hỗ trợ, có thể tìm ta. Ngô Phong phát hiện từ khi Trương Dương trợ giúp sau này mình, chính mình bên cạnh đen đùi cũng dần dần đều mang đi. Hắn thật là chính mình quý nhân, hơn nữa còn trợ giúp chính mình đuổi đi Nam Cảng đối thủ cạnh tranh. Thậm chí còn cứu mình một mạng, muốn mở một minh tinh công ty. Trương Dương suy tư một hồi nói ra chính mình ý nghĩ. Cũng dự định nghĩ Ngô Phong lấy thỉnh kinh. Minh tinh công ty, Ngô Phong cười ha ha một tiếng. Tốt, ta đây liền chúc Trương huynh đệ sự nghiệp có thành tựu. Hôm nay là ăn Tết. Tất cả mọi người đem chính mình nói mà nói đều sẽ đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Trương Dương cũng rõ ràng, kỳ thật Ngô Phong cũng không phải là rất xem trọng khai sáng sao công ty. Bất quá, vì chính mình hệ thống có thể thăng cấp, cái này minh tinh công ty chính mình muốn mở định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.